Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 689, không đâu vào đâu. Gót sắt âm thanh đạp vỡ trong chớp nhoáng này rảnh rỗi nhã trí cùng cảm khái. Dù là hiện tại đảng hạng hoàng đế là Mễ Cầm thị người, nhưng mỗi cái đảng hạng người đều trong lòng biết rõ, Mễ Cầm thị là vua. Chẳng qua là các vương tộc thỏa hiệp cùng tận lực áp chế Thác Bạt thị kết quả. Tại đảng hạng mảnh này thổ địa bên trên, Thác Bạt thị thủy chung là sừng sững đứng không ngã cự nhân. Vừa xem chúng sơn nhỏ, Thác Bạt thị khí khái ở trước mắt tòa thành lớn này thủy chung chưa đóng trước cửa thành liền được tốt nhất thể hiện, cho dù là đối mặt ở trong vùng hoang dã lan tràn như biển hạ ba tộc liên quân. Đạt Nhĩ Bàn thành cửa thành cũng từ đầu đến cuối không có. Càng sâu chính là một chút thương đội còn tại có thứ tự ra vào. Đợi đến gót sắt âm thanh trong thành vang lên, một chi chính tại thông qua cửa thành thương đội mới hướng phía hai bên né tránh. Đạt Nhĩ Bàn thành cửa thành có thể dung nạp 10 giá tề khu. Từ đó xông ra kỵ quân có trên 100 kỵ. Nhưng là bảo trì ở giữa thẳng tắp một đường, lại là không có đối với hai bên thương đội tạo thành bất kỳ phiền phức. Đạt Nhĩ Bàn thành cửa ra vào thành cũng không phải là vùng đất bằng phẳng đường bằng phẳng. Lúc trước sớm nhất ở chỗ này kiến thành đường cổ nhĩ tộc cũng không có dự liệu được sau này nơi này sẽ trở thành đảng hạng trọng yếu nhất thông mậu trọng thành. Từ Đạt Nhĩ Bàn thành thành miệng hướng xuống là vượt qua 100 cấp thềm đá, bởi vì trên quân sự suy tính, Thác Bạt thị tại quá khứ trong mấy chục năm cũng không có đối với cái này làm ra cái gì cải biến. Chỉ là tại những thứ này thềm đá cuối trên tường thành thiết trí có sâu đòi. Lui tới thương đội nặng nề hàng hóa, cũng sẽ ở thềm đá phía dưới phẳng trên mặt đất dỡ hàng. Sau đó dùng sâu đòi vận chuyển đến nội thành. Liền nặng nề quân giới đều không ngoại lệ. Những thứ này thềm đá nguyên bản đã bị lui tới bước chân mài đến bóng loáng như ngọc. Trong thành hơi nước chảy ra, càng làm cho những thứ này trên thềm đá kết rồi một lớp băng dày cộp xác. Hàng năm từ nơi này chút trên thềm đá té xuống người số lượng cũng không ít. Chỗ tốt là những thứ này thềm đá đối với nghĩ muốn công thành địch nhân mà nói cũng là tấm bình phong thiên nhiên, nhất là một chút cường đại công thành quân giới, liền tự nhiên khó mà vượt qua những thứ này thềm đá đối với tường thành tạo thành uy hiếp. Cho dù là liền dán lấy những thứ này thềm đá đứng thẳng đứng lên xe bắn đá, tối đa cũng chỉ có thể đối với phía ngoài cùng một đạo tường thành hình thành uy hiếp. Dạ Trình lại không có khả năng chạm đến bên trong đầu kia tường thành. Tại vận chuyển một chút đặc biệt nặng nề hàng hóa hoặc là quân giới phương diện, Thác Bạt thị cũng có kỳ chiêu. Cửa ra vào thành hai bên phân biệt có hai cái điêu khắc thành miệng cá hình xuất thủy khẩu. Trong thành đá áp chỉ cần vừa mở ra, hai cái này xuất thủy khẩu sẽ liên tục không ngừng phun nước. Chỉ cần hơi trải thiết tấm ván gỗ dẫn đạo, đi qua một đêm gió lạnh, thềm đá hai bên sẽ hình thành hai đầu nghiêng hướng lên mặt băng. Phía trên dùng sâu đòi kéo lôi, nặng nề hàng hóa tại trên mặt băng trượt, 10 phần thuận hoạt, kỵ quân tại trên thềm đá hướng xuống công kích, rất dễ dàng mã thất tiền đề. Nhưng mà lúc này từ Đạt Nhĩ Bàn thành bên trong sông ra chi này Thác Bạt thị kỵ quân lại là đầy đủ. Hiện ra rồi cường đại tài nghệ. Tất cả kỵ quân như giày phẳng mà đạp trên bậc thang hướng xuống vọt tới. Gót sắt đạp vỡ cứng giày băng xác. Tại truyền đến thanh thúy phá toái âm thanh đồng thời. Vung lên từng đoàn lớn vụn băng. Lập tức kỵ giả tại sóc này. Nhưng là thân thể của bọn hắn khống chế được vô cùng có tiết tấu. Xa xa nhìn lại, tựa như là bị gió thổi động sóng lúa. Một ngựa trước mắt một tên kỵ giả khiến người chú mục nhất. Thậm chí có vẻ hơi khoa trương. Vô luận là hắn cùng hắn dưới thân ngựa đều có thể dùng khổng lồ hai chữ hình dung. Nhưng chân chính để cho người ta cảm thấy khoa trương là tên này kỵ giả mặc trên người, tựa hồ là một bộ chân nguyên trọng giáp. Cái này đích xác là rất khoa trương sự tình. Nam triều cùng Bắc Ngụy vô luận bất kỳ một tên người mặc chân nguyên trọng giáp người tu hành đều tuyệt đối không biết cưỡi ngựa, bởi vì chỉ là hắn cùng áo giáp tự trọng, liền có thể tải cưỡi đi lên nháy mắt liền đem chiến mã đè sập. Nếu để cho này lúc Lâm Ý tới chọn, vì tiết kiệm chân nguyên trọng giáp người mặc thể lực cùng cam đoan cấp tốc ném vào chiến trường năng lực, hắn tuyệt đối chọn hạ ba huỳnh hỏa diễm phù đồ. Nhưng dưới mắt ảm đạm hà quang chiếu rọi bên dưới, tên này Thác Bạt thị tướng lĩnh trên người trên khải giáp không ngừng lưu động lấy có quy tắc vầng sáng, từng vòng màu vàng nhạt vầng sáng lưu động tại phần cổ của hắn cùng chỗ khớp nối áo giáp. Bên trong, hắn áo giáp mặt ngoài, theo những thứ này màu vàng nhạt vầng sáng không ngừng chảy, tản mát ra càng ngày càng chói mắt ánh sáng màu vàng óng. Tên này kỵ giả là tóc dài, hắn hơn nửa đoạn tóc dài không bị trói buộc từ mũ giáp phía sau bay lả tả đi ra, ở hậu phương thổi tới trong gió lạnh bay về phía trước múa. Sau đó bị hắn trên khải giáp tản ra quang huy cũng nhuộm thành vàng óng ánh. Thân hình của hắn nguyên bản liền 10 phần khôi ngô cao lớn, hiện tại mặc lấy cái này thân chân nguyên màu vàng óng áo giáp, nhìn qua so bình thường trưởng thành nam tử cao hơn chừng một cái đầu. Hắn dưới thân chiến mã thân mặc lấy chính là màu vàng kim nhuyễn giáp. Cái này đầu chiến mã so bình thường chiến mã cũng cao hơn chừng vài thước. Ngựa của nó vó vung lên lúc, còn lại tại sau lưng nó nâng lên móng ngựa nhỏ bé đến lộ ra buồn cười. Thác Bạt Hoàng Diễn, thừa thiên cảnh cao giai không đến, nhìn lấy tên này cho người ta cực kỳ khoa trương cảm giác kỵ giả, hạ ba huỳnh trong mắt lại không có bao nhiêu kính ý. Nàng chỉ là hời hợt nói rằng, người mặc dạng này dễ thấy Bắc Ngụy đặc chế kim kỳ lân trọng giáp. Nếu là chân chính đến rồi các ngươi Nam Triều hoặc là Bắc Ngụy trên chiến trường, chỉ sợ căn bản sống không quá trận đầu chiến dịch a. Kim kỳ lân trọng giáp, Lâm Ý có chút khẽ giật mình. Đối với hắn mà nói, đó là cái hoàn toàn tên xa lạ. Hắn đối với Nam Triều cùng Bắc Ngụy trọng giáp cơ hồ rõ như lòng bàn tay. Cho dù là một chút rất khó tại chiến trường nhìn thấy chân nguyên trọng giáp, thậm chí là mấy chục năm trước liền đã bị đào thải chân nguyên trọng giáp, hắn đều hẳn nghe nói qua tên. Nhưng cái này kim kỳ lân trọng giáp tên, hắn lại tựa hồ như chưa từng nghe qua. Thác Bạt thị cùng Bắc Ngụy hoàng tộc có người thân quan hệ. Lúc trước Bắc Ngụy quân đội nhiều lần từ đảng hạng cảnh nội mượn đường, Bắc Ngụy cũng cho Thác Bạt thị rất nhiều chỗ tốt. Cái này một bộ trọng giáp chính là Bắc Ngụy hoàng đế ban cho Thác Bạt Hoàng Diễn. Nhìn thấy, Lâm Ý không hiểu, một tên hạ ba tộc tướng lĩnh ở bên người hắn nhẹ giọng giải thích nói. Thác Bạt Hoàng Diễn là Thác Bạt thị thủ lĩnh Thác Bạt Hoàng Liệt con thứ ba. Hắn cũng không phải là Thác Bạt Hoàng Liệt bầy con bên trong xuất sắc nhất, nhưng xuất sinh lúc Thác Bạt thị tổ mà vừa vặn có màu vàng kim hà quang vạn trượng, như cùng Thác Bạt thị trong truyền thuyết kim kỳ lân mang theo diễm quang. Thác Bạt thị chủ yếu đồ đằng chính là kỳ lân cùng gấu, cho nên Thác Bạt Hoàng Diễn xuất sinh lúc bị cho rằng là có tường thụy điềm lành. Kỳ thật như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Thác Bạt thị thủ lĩnh chi vị có lẽ từ Thác Bạt Hoàng Liệt trưởng từ Thác Bạt Hoàng Khang kế thừa, bởi vì Thác Bạt Hoàng Khang không chỉ là tu vi vẫn là xử lý trong tộc quan hệ đều viễn siêu những người còn lại, nhưng Thác Bạt Hoàng Diễn rất có thể trở thành Thác Bạt thị đại tế ti, cũng liền là trưởng quản Thác Bạt thị tất cả giả thần giả quỷ tế ti. Hắn loại nhân vật này tại các ngươi Nam Triều nên tính là tông giáo lãnh tụ, địa vị cũng là siêu phàm, cho nên Bắc Ngụy hoàng đế lúc đó ngược lại là không có ban cho Thác Bạt Hoàng Khang đặc biệt chân nguyên áo giáp, ngược lại là đặc biệt cho hắn một bộ, cỗ này Kim Kỳ Lân Chân Nguyên Trọng Giáp nói là có 102 đặc chế. Là tham khảo Côn Bằng Trọng Giáp một chút thiết kế cùng một chút chân quý tài liệu đặc chế mà thành. Không nói tại chúng ta đảng hạng, chính là Bắc Ngụy cũng không có thứ hai cỗ. Lâm Ý nghe được 10 phần nghiêm túc, nhưng nghe đến tên này hạ ba tộc tướng lĩnh nói xong, hắn nhưng cũng là nhịn cười không được cười. Cũng minh bạch vừa rồi hạ ba huynh vì cái gì như thế ngữ khí. Người bình thường khả năng không hiểu rõ, nhưng dạng người như hắn lại là cực kỳ rõ ràng. Cho dù là một cái không thể tầm thường hơn chủ chiến chân nguyên trọng giáp, từ tài liệu lựa chọn đến chế tạo, không biết rõ cần trải qua bao nhiêu vòng sửa chữa điều chỉnh, thiên truy bách luyện, thậm chí càng đưa lên đến trên chiến trường dùng thử, dạng này mới có thể không ngừng cải tiến, cuối cùng thành phẩm. Cái này một cái quá trình, ít tìm 10 năm 8 năm, nhiều thì mấy chục năm, không biết muốn hao phí bao nhiêu thợ rèn cùng người tu hành tâm huyết, thậm chí rất nhiều sinh mệnh làm đại giá. Đặc biệt chế tạo một cái chân nguyên trọng giáp, mà lại chỉ chế tạo một cái, đây đối với một cái vương triều cùng một cái công xưởng mà nói, thật sự là quá thua lỗ. Trên thực tế cũng quyết định không có bất kỳ cái gì một cái công xưởng sẽ vì người nào đó cố ý nghiên cứu cùng chế tạo một cái trọng giáp. Dạng này trọng giáp không trải qua thời gian cùng thực chiến khảo nghiệm cải tiến, chỉ sợ cũng là rất nhiều nhược điểm cùng vấn đề. Căn bản là không có cách thích ứng cực kỳ tàn khốc chân nguyên trọng giáp ở giữa quyết đấu. Cho nên cái này Kim Kỳ Lân trọng giáp nhìn qua cực kỳ uy phong. Nói là tham khảo Bắc Ngụy mạnh nhất chân nguyên trọng giáp Côn Bằng trọng giáp mà chế tạo. Nhưng trên thực tế liền chỉ có một cái khả năng. Cái này trọng giáp hoặc là chính là Bắc Ngụy cái nào đó thất bại vật thí nghiệm, hoặc là chính là chế tạo thử cái nào đó trọng giáp quá trình bên trong kết quả. Lâm Ý chính mình cùng Côn Bằng trọng giáp chân chính chiến đấu qua. Nếu là muốn để Lâm Ý khách quan phân tích, lúc này cái này Kim Kỳ Lân trọng giáp cùng Côn Bằng trọng giáp tựa hồ không có chút nào giống nhau chỗ, thậm chí ngay cả loại kia ánh mắt đầu tiên nhìn tới khí chất là hoàn toàn không giống. Côn Bằng trọng giáp là lần đầu tiên cho người ta nặng nề vô song, bá đạo vô song cảm giác, mà cái này kiện Kim Kỳ Lân trọng giáp lại không thể cho người ta loại kia bá liệt cảm giác, ngược lại cho người ta một loại hết sức lộng lẫy cảm giác. Bạch Nguyệt Lộ lúc này che giấu rất tốt, lúc này cũng không có người nào chú ý nàng. Một cái nặng nề hạ ba tộc độc hữu sâu phi phong bao bọc bên dưới, nàng cùng hạ ba huynh những cái kia thị nữ tựa hồ không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng nàng lại là rõ ràng nhất cái này trọng giáp lai lịch cùng sâu cạn người. Đối với làm ăn mà nói, Bắc Ngụy hoàng đế có thể so với xảo trá nhất thương nhân. Cái này Kim Kỳ Lân trọng giáp kỳ thật cùng Côn Bằng trọng giáp căn bản chẳng liên quan một bên. Nếu nói có quan hệ, cái này trọng giáp kỳ thật cũng là cùng Nam Triều Kiến Khang ứng thiên phường thần ngục sơn giáp có quan hệ, chỉ là đáng tiếc là loại quan hệ này cũng là cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể dùng thất bại hai chữ hình dung. Tại Nam Triều Thiên Giám năm đầu, Bắc Ngụy đáp lấy Nam Triều thời cuộc bất ổn, tại biên cảnh cùng Nam Triều chế tạo không ít ma sát. Nhưng trong đó có một trận chiến dịch, lại là Bắc Ngụy 3.000 quân đội tinh nhuệ tại tập kích một tòa Nam Triều thổ thành lúc bị đều tiêu diệt. Tòa kia thổ thành bên trong kỳ thật vừa vặn chỉ có quá cảnh 200 tên Nam Triều quân sĩ. Nhưng trùng hợp chính là, cái kia 200 tên Nam Triều quân sĩ bên trong thì có Nam Triều danh tướng Khâu Phong Ngu, mà lại hắn đúng lúc là Nam Triều thần ngục sơn giáp người sở hữu một trong. Bắc Ngụy Côn Bằng trọng giáp kỳ thật chính là dùng để nhằm vào Nam Triều thần ngục sơn giáp. Trước đó, Bắc Ngụy đã ăn đủ thần ngục sơn giáp đau khổ, mà cái kia chiến dịch càng làm cho Bắc Ngụy người cảm thấy đau thấu tim gan. Tiếp xuống trong 3 năm, Bắc Ngụy đã dùng hết thảy biện pháp, nghĩ muốn thu hoạch được một bộ thần mục sơn giáp đến nghiên cứu. Nhưng cho dù là thần mục sơn giáp tàn kiện, Bắc Ngụy đều căn bản không có thu hoạch được. Cuối cùng có thể tới tay, chỉ là một phần thần mục sơn giáp chế tạo thử quá trình bên trong đồ lục. Bắc Ngụy một nhóm ưu tú thợ rèn dùng mấy năm thời gian nghiên cứu. Nhưng cuối cùng kết quả là làm ra rồi lúc này mặc ở thác bạt hoàng diễn trên người cỗ này kim kỳ. Lân trọng giáp, cỗ này kim kỳ lân trọng giáp khuyết điểm nhiều đến để cho bên trong mấy tên thợ rèn cảm thấy mình đều có thể xấu hổ treo ngược tự sát. Cuối cùng bọn hắn cho ra kết luận là phần này đồ lục chỉ sợ là thần mục sơn giáp sớm nhất kỳ chế tạo thử phẩm giai đoạn. Mà lại là sớm đã bị bác bỏ bản vẽ. Kỳ thật phần này đồ lục chỉ sợ cũng không phải là như vậy đặc biệt kém. Nhưng mấu chốt ở chỗ, Bắc Ngụy cũng không có phần này trên bản vẽ tất cả tài liệu. Mà lại đối với một chút phù văn cũng là lý giải không thấu. Từ đó cũng làm ra rồi tương ứng sửa đổi. Cứ như vậy, cái này trọng giáp tại trong tài liệu cùng phù văn bên trên đều bị ép sửa chữa. Cuối cùng cũng thay đổi thành một cái đủ để cho bọn hắn xấu hổ không hiểu không đâu vào đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.